Thì kính thưa đại chúng, trước Tết thì chúng ta vẫn tiếp tục học kinh Mi Tiên Vấn Đáp. Trước Tết thì chúng ta đã học đến bài kinh số 189 là học từ hoa sen. Đó, bài kinh này nó học từ hoa sen. Qua bài kinh này thì đại chúng thấy đặc tính của hoa sen. Nếu theo kinh Phật nói thì hoa sen nó có đến 8 những cái đặc tính rất là cao quý. Đấy, Thầy nhắc lại để các Phật tử cùng nhớ. Thứ nhất là nó là vô nhiễm. Vô nhiễm sao hoa sen ấy, mọc ở bùn vào lên nhưng mà nó không bị hôi tanh cái mùi của bùn. Đó, đấy là cái đặc tính vô nhiễm, nó không nhiễm bùn, không nhiễm mùi tanh của bùn. Thứ hai là nó trừng thanh, là sen ở đâu ấy, thì nước ở đó nó trong. Ở đâu mà có cây sen nó mọc, hồ nào có sen mọc thì nước ở đó nó trong lắng. Đấy là cái tính chất trừng thanh. Thứ ba là kiên nhẫn. Ở đây nói là cái cây sen thì nó rất kiên nhẫn. Khi mà hết mùa hạ sang mùa thu thì sen nó tàn và nó lụi đi. Nó rút về cái củ sen ở dưới đáy bùn. Và củ sen nó nằm như vậy cả năm trời sau. Năm trời sau đến mùa hạ sang năm. Ai cũng nghĩ là nó chết rồi. Nó đợi chờ một năm sau ở trong bùn như thế. Nó lại mọc lên. Đấy. Hết mùa hạ sang thu sen tàn hết rồi. Đấy. Thì chúng ta tưởng là hết. Nhưng mà đến mùa hạ năm sau lại thấy đầm sen tươi tốt, thơm ngát. Đấy. Phải nói đấy gọi là cái đức kiên nhẫn của cái cây sen. Rồi gì nữa? Sen nó có tính viên dung. Viên dung đấy từ cái bông hoa, hoa lá. Và chúng ta thấy nó rất là viên dung. Lớp lớp xếp vào nhau rất là kín khít vào, rất là đẹp. Đấy, cái đấy gọi là cái viên dung của cái bông hoa sen. Rồi thanh lương, hương của hoa sen rất là thơm dịu. Hoa sen, lá sen, nhụy sen, cái gì cũng thơm dịu, rất thanh lương. Mùa hè mà chúng ta được ngửi mùi của hoa sen, hương sen, nó rất là dịu tâm hồn, nó là thanh lương. Rồi nó gì nữa? Cây sen có tính chất là hành trực tức là nó thẳng. Chúng ta thấy các cái cọng sen nó thường rất là thẳng, nó ít khi nó cong queo. Đấy là tính hành trực của nó. Rồi nữa, gọi là ngẫu không tức là gì? Cái ngó sen ấy, cái cọng sen là nó rỗng ở bên trong, nó rỗng. Nó tượng trưng cho cái đức tính biết hỷ xả, không chấp trước của cái người tu hành, biết hỷ xả. Và cái đức thứ 8 của nó gọi là bồng thực. Bồng thực nghĩa là gì? Là giữa hoa và quả, gọi là nhân quả, nó đồng thời. Ngay trong cái bông sen đấy, nó có hoa, nó có quả luôn. Đấy, nó đầy đủ ở trong đó. Vừa là hoa nhưng vừa là quả. Cái hạt sen trong cái gương sen đó là hoa quả đồng thời. Đấy gọi là bồng thực. Thì đấy là 8 cái đức tính mà trong kinh Phật liệt kê ra về cái cây sen, bông sen. Thế còn trong bài kinh 189 này thì nhấn mạnh đến 3 cái tính thôi. Thứ nhất là cái cây sen nó ở bùn nhưng mà nó không bị ô nhiễm mùi bùn. Thế thì cái người tu hành xuất gia cũng thế, ở trong đời ô trược nhưng mà không bị ô nhiễm. Chúng ta phải giữ, mình phải thấy được cái cao quý của đời sống xuất gia, không ô nhiễm. Ta sống như bông hoa sen, vươn khỏi bùn vậy đó. Đấy. Cho nên thật sự một vị tu chân chính ở trong đời, Thầy vẫn nói rất là quý, đúng là như bông hoa sen ở giữa hồ sen mùa hạ vậy đấy. Quý lắm, rất là quý. Người đời thì tranh đua, giành giật hơn thua, tất cả xoay trong ngũ dục. Người tu thì đang đi dần ra khỏi ngũ dục và viễn ly ngũ dục, thiểu dục. Đó, cho nên đó nó rất là đặc biệt, rất là quý, rất là quý. Đấy là cái không nhiễm của bông hoa sen, và người tu phải đạt được cái này, phấn đấu cái này. Thứ hai là nó sao? Nó vươn lên từ bùn, và khi mà nó hoa nó có tàn thì cái đài hoa nó cũng không gục trở lại trong nước. không gục lại trong nước. Ý nói là người đã đi tu, đã xuất gia, đã xả bỏ trần tục rồi thì không nên có tâm thối đọa trở lại đời. Đấy, không nên trở lại đời. Như phải như cái bông sen vậy đấy. Khi bông sen mà nó tàn tã hết cánh rồi, nhưng mà cái gương sen ấy, nó vẫn không gục xuống, nó không gục xuống mặt nước đâu, các đại chúng. Đấy là cái điều đặc biệt. Thế thì người tu cũng thế, mà ta đã biết trần gian là gì? Là khổ lụy, là cái chỗ vũng bùn lầy, thì chúng ta khi xuất ra rồi chúng ta không quay trở lại nữa, không thối tâm trở lại đời. Phải học cái bông hoa sen là cái đấy. Và cái nữa là gì? Bài 189 này nói cái bông hoa sen ấy, trước gió thì nó lay động nhẹ. Thì người tu hành cũng thế. Nghe không? Ở đây là nói đến người tu hành nhiều. Người tu hành đối trước và tám gió của thế gian, đối trước danh lợi thế gian, và ta phải biết sợ, ta phải biết sợ. Trước cái tội lỗi ta phải biết sợ. Cái lay động này là biết sợ, biết lo sợ trước tội lỗi. Nghe không? À, sợ trước các cái dục, trước tám ngọn gió thế gian nó thổi tới, ta phải biết để ta gì? Để ta phòng tránh. Đó, đấy là cái bài 189 học từ bông hoa sen. Hôm nay chúng ta sẽ học tiếp sang bài 190. Đó, bài 190 có tựa đề là học từ hạt giống. Học từ hạt giống. Đó. Ở đây các Phật tử, những ai mà ở nông nghiệp, làm nông nghiệp thì sẽ rất hiểu về hạt giống. Nghe không? Hạt giống thì chữ Hán họ gọi là chủng tử. Nghe không? Đấy, chủng tử tức là hạt giống đó. Thế thì là nông nghiệp thì rất là cần hạt giống. Nhà nông ta có câu gì? Phải cần có đất, có nước, có phân, có cần và có giống. Đất, nước, phân, cần và giống. Phải có đất để canh tác, phải có nước thì mới có thể làm cho cái đất nó nhuyễn được. Thế rồi phải có phân bón, rồi phải cần, tức là phải có sức lực của con người, và phải có hạt giống. Đấy, có tất cả những cái đấy, nói đủ là năm cái duyên. Đất, nước, phân, cần, giống. Đúng ra thì phải có mặt trời, nhưng mặt trời là cái đương nhiên rồi, cho nên các cụ nhà ta thì không nói đến mặt trời. Có đất, có nước, có phân, có cần và có giống. Có những cái đấy đủ thì sẽ có mùa vụ và có thu hoạch và sống được. Đấy. Thì chúng ta thấy nhất là trong cái đại dịch Covid này, đại chúng thấy nghề nông rất là quan trọng. Có phải không? Các ngành nghề sản xuất khác ấy có thể dừng, nhưng mà không có nông sản là chúng ta chết. Chúng ta chết đấy. Cho nên ngày xưa các cụ nói là dĩ nông vi bản là thế đấy. Không có thóc gạo ăn, không có thực phẩm, không có nuôi trồng, vật nuôi trồng thì chúng ta là chết đói. Cái lúc này thì nông nghiệp là rất quan trọng. Đấy, cho nên đất nước chúng ta đang cũng rất lo về lương thực trong cái đợt dịch này. Rồi lại còn bị hạn hán ở mấy tỉnh ở Tây Nam Bộ nữa. Cho nên là rất lo về lương thực. Đấy, thiếu gạo là dân đói. À, rất là lo. Đấy. Cho nên nhà nông bây giờ quan trọng lắm. Cứ có mảnh ruộng, có đất, có nước, có phân, có giống là sống được. Đấy, bây giờ quan trọng. Bây giờ thì phương tiện gì, tivi, tủ lạnh cũng có khi không quan trọng bằng cái ăn. Không có cái ăn là chết. Đấy. Cho nên các cụ ngày xưa thì khi mà khoa học kỹ thuật chưa phát triển thì các cụ đánh giá rất cao cái nghề nông, mới gọi là dĩ nông vi bản, lấy nông dân làm căn bản. Còn có người làm nông nghiệp thì còn sống, còn có trồng trọt, còn có chăn nuôi là còn sống rồi. Mà nói thật sự ra thì khoa học công nghiệp mới phát triển được thời gian gần đây thôi. Còn bao nhiêu thế kỷ trước đây thì chưa có khoa học công nghiệp phát triển, thì dân ta chủ yếu là nông nghiệp thôi. Toàn thế giới chủ yếu là trồng trọt và chăn nuôi. Và họ cũng vẫn sống vui vẻ, vẫn an lành như thế. Còn cuộc sống công nghiệp hiện đại của chúng ta đúng là đem lại cũng nhiều cái tiện ích cho con người, có thỏa mãn rất nhiều nhu cầu, nhưng cũng chưa hẳn đã đem lại được hạnh phúc nhiều cho con người. Cái đó là một cái sự rất là thật. Đó. Thế thì ở đây nói đến cái hạt giống, bài học hôm nay chúng ta sẽ học về, học từ cái hạt giống, xem chúng ta học được cái gì ở hạt giống. Hạt giống chúng ta biết rất quan trọng đối với nhà nông. Không có hạt giống thì không có mùa vụ, không có thu hoạch, không thể có được lương thực, thực phẩm để mà nuôi sống bản thân, gia đình, xã hội. Rất quan trọng. Cho nên cái vấn đề hạt giống là quan trọng lắm. Cho nên người nông dân ấy, khi mà thu hoạch mùa màng xong á, thì bao giờ cũng phải để một số làm giống. Thóc thì phải chọn những cái thóc tốt, những hạt mẩy giữ lại để làm giống, làm vài thúng thóc hạt giống. Khoai cũng thế, phải để lại mấy thúng khoai làm giống. Ngô cũng vậy. Cái gì cũng phải để lại giống để cho vụ sau. Chứ mà không để lại giống, ăn hết cả giống thì thôi rồi, nghe không? Các cụ hay nói nhau bảo là nghe cái anh chàng này thì đổ thóc giống ra mà ăn, nghĩa là gì? Nghe anh chàng này là mất hết. Đấy, nghe anh chàng này là đổ thóc giống ra mà ăn, tức là nghĩa là nghe anh này là mất hết, không còn gì, mất hết cả đến thóc giống nữa. Thóc giống không còn là vụ sau là đói, nghe không? Cho nên giống là rất quan trọng, cực kỳ quan trọng, thưa đại chúng. Và chúng ta đến bây giờ dù phát triển hiện đại thế này vẫn phải có giống. Không có hạt giống thì không thể có mùa vụ được mà. Không thể có. Cho nên giữ hạt giống là rất quan trọng. Đó. Và một cái điều đặc biệt là chúng ta thấy hạt giống thì đương nhiên không ai người ta giữ cả một cái mùa vụ thu hoạch đấy làm giống cả. Ta chỉ giữ một phần thôi. Nghe không? Người ta chỉ giữ vài thúng thóc làm giống. Mặc dù cả cái vụ đấy thu được mấy tấn thóc, nhưng người ta chỉ lấy vài thúng thôi, vài chục cân làm giống là đủ rồi. Thế tại sao lại thế? Tại sao thế? Vì người ta biết đấy, chỉ mấy chục cân thóc này thôi làm giống, nhưng mà năm sau hay vụ sau là cũng có thể thu hoạch được vài tấn thóc từ mấy chục cân hạt giống này. Như vậy hạt giống nó ít thôi, nhưng mà nó sẽ cho ra gì? Cho ra trái nhiều, cho ra quả nhiều. Đó, đấy là lẽ rất thật. Đại chúng thấy một hạt thóc là giống. Nếu mà chúng ta trồng cấy đúng phương pháp thì nó lên cây lúa, và cây lúa nó ra bông lúa, một bông lúa nó có hàng trăm hạt thóc. Có phải không? Đấy, từ một hạt thóc ban đầu mà ra hàng trăm hạt thóc kết quả sau này. Đó, kết quả sau này. Đấy, từ một hạt ớt thôi, ta gieo xuống lên cây ớt, nó ra hàng trăm quả ớt, mà mỗi quả ớt thì có bao nhiêu? Lại có hàng trăm hạt ớt ở bên trong. Thế cho nên có phải là hàng ngàn, hàng vạn hạt ớt không? Từ một hạt ớt ban đầu mà ra hàng ngàn, hàng vạn hạt ớt kế sau. Đấy, đấy là từ một hạt giống mà ra rất nhiều hoa trái, rất nhiều hoa trái. Đấy là một cái lẽ rất thật của cái tự nhiên này, của cái đời sống này. Cái hạt giống này ấy thì trong đạo Phật cũng gọi nó là nhân, là hạt nhân. Khi mà đối chiếu nó với cái đạo lý nhân quả, hạt giống cũng coi nó là hạt nhân hay là nhân trong luật nhân quả. Đại chúng nhớ như thế. Đấy. Luật nhân quả có hai chữ nhân và quả. Thì chữ nhân này, hạt giống cũng giống, có nghĩa như là chữ nhân này vậy đấy. Hạt giống là nhân ban đầu. Khi gieo xuống, lên cây ra hoa kết trái thì đấy là ra quả. Đấy, đấy cũng là nhân và quả. Đó. Hạt giống cũng là nhân, nó cũng gọi là nhân. Và khi nó ra quả, đấy là quả đấy. Kết trái ra quả là quả đấy. Thì kính thưa đại chúng, trong văn kinh, Ngài Tỳ Kheo Na Tiên trả lời cho vua Milanda về cái việc học từ hạt giống như thế này. Vua Milanda mới hỏi: Thưa Đại Đức, về hạt giống thì chúng ta học được cái gì từ hạt giống? Thì Na Tiên mới nói: Tâu Đại Vương, về hạt giống thì có hai điều chúng ta cần phải học hỏi. Có hai điều chúng ta cần học hỏi từ hạt giống nhé. Đại chúng sẽ tư duy về cái câu chuyện của hạt giống này để chúng ta học được từ nó. Nghe không? Na Tiên mới nói: Tâu Đại Vương, cái học thứ nhất từ hạt giống đó là hạt giống thường thì nhỏ và ít, mà thâu hái kết quả bao giờ cũng lớn cũng nhiều. Nào, hạt giống thì thường nhỏ và ít thôi, nhưng mà thâu hái kết quả từ cái hạt giống này thì bao giờ cũng lớn và cũng nhiều. Quý Phật tử thấy điều này có đúng không? Đấy, vừa nãy Thầy phân tích đấy, vào hạt giống ít lắm, chỉ mấy chục cân thóc làm giống thôi, nhưng mà đến khi thu hoạch mùa đó là chúng ta được vài tấn thóc luôn. Đấy, vài chục cân thóc giống mà được thành vài tấn thóc thì nó có phải là gấp cả bao nhiêu lần, cả nghìn lần không? Cả ngàn lần đấy. Cả ngàn lần. Và mấy hạt cải thôi mà được thành ra bao nhiêu là cân rau cải. Đó. Mấy hạt cam thôi mà ra cả cây cam, cả một vườn cam được bao nhiêu? Nhiều cân cam. Đấy, như chùa mình năm rồi đấy, có mấy chục gốc vải thôi thì lúc đầu nó cũng chỉ là mấy chục hạt vải thôi. Nhưng mà tôi thu hoạch cũng được bao nhiêu tấn vải đấy, vải thiêu á. Đấy, bao nhiêu tấn vải thiêu. Thế nên lúc đầu nó cũng chỉ là mấy hạt vải ban đầu thôi, để mọc ra cái cây vải thôi chứ có gì đâu. Đấy, cho nên ấy, cái hạt giống thì cho chúng ta bài học là hạt giống ít thôi, nhưng mà được cái quả rất là nhiều. Thường là như vậy, thưa đại chúng. Tất nhiên cũng có những cái loại hạt giống ra một cây, ra một quả, nhưng mà hiếm lắm, nghe không? Hiếm lắm, đấy, rất là hiếm. Thường là một hạt giống ra cây thì ra rất nhiều quả, rất nhiều hoa và trái quả. Đó, đấy là lẽ thật ở trên đời, nghe không? Thường là như vậy, đấy, thường là như vậy. Thế cho nên Đa Tiên mới nói là, thưa Đại Vương, hạt giống thì thường nhỏ và ít, nhưng mà thâu hái kết quả bao giờ cũng lớn và cũng nhiều. Đấy, bao giờ cũng thế. Thế cho nên người mà khéo canh tác á, thì biết chữ hạt giống và hạt giống tốt để mùa vụ sau á, mình được kết quả nhiều. Đấy, thì chúng ta nhớ, chúng ta là Phật tử cho đến chúng ta là tu sĩ cũng thế, đều phải tập biết gieo hạt giống. Nhớ. Mà ở đây Thầy nói là hạt giống gì? Hạt giống tâm hồn đó, chứ không phải chỉ là hạt giống của nông nghiệp đâu. Chúng ta phải biết gieo hạt giống tâm hồn, nó rất quan trọng. Thầy lấy những cái ví dụ để chứng minh cái việc hạt giống nhân và quả, nghe không? Hạt giống cũng là nhân và hoa trái cũng là quả. Thì đối với nhân quả chúng ta cũng thế, nhân tuy nhỏ nhưng quả rất lớn, rất nhiều. Đấy là luật nhân quả nói vậy, nghe không? Nhân tuy nhỏ nhưng mà quả có khi lại rất lớn, rất nhiều. Thầy lấy ví dụ, cái nạn cháy rừng Amazon rồi cháy rừng ở Úc vừa rồi, chúng ta thấy khủng khiếp không? Cháy hàng triệu hecta rừng và giết chết hàng tỷ các cái con thú rừng, nhiều loại thú rừng lắm, rất là đau đớn. Thế giới bị ảnh hưởng vô cùng vì cái nạn cháy rừng vừa rồi, rất là ảnh hưởng, ô nhiễm môi trường, khói bụi khủng khiếp. Bầu trời của mấy cái nước đó có nhiều khi là đen, đen kịt luôn vì khói bụi, cực kỳ ảnh hưởng. Đó. Thế mà cái nạn cháy rừng đấy nhiều khi nó chỉ là gì? Một đốm lửa tàn thuốc thôi, đại chúng ạ. Đó. Một người hút thuốc lá vào trong rừng vứt xuống có khi là cháy cả cánh rừng luôn. Tàn lửa của điếu thuốc lá đấy là nhân đấy, là hạt giống đấy. Mà nó rơi xuống cánh rừng khô, cháy cả cánh rừng, rồi cháy đến hàng triệu hecta rừng, không thể dập, thật là khó dập. Thế chúng ta thấy nhân thì nhỏ, mà quả thì lớn không? Tai hại của nó khủng khiếp luôn. Tai hại khủng khiếp, ảnh hưởng cả thế giới luôn. Ảnh hưởng cả thế giới luôn. Đó. Thế rồi sao nữa? Hãy nói ví dụ, cũng thuộc về nhân và quả. Cái hạt giống này ví dụ cho nhân và quả đấy. Cái công tắc điện của chúng ta nó bé tí thôi. Thế nhưng mà ta bật công tắc lên một cái, hay là bật cái cầu giao điện lên một cái, đóng cầu giao điện vào là cả một nhà máy to lớn vận hành. Đấy cũng là trong nhân và trong quả đấy. Đấy. Từ câu chuyện hạt giống thì liên hệ đến chuyện nhân quả. Đúng không? Đấy. Cái công tắc nó bé lắm, cầu dao nó nhỏ thôi. Đóng một cái là cả nhà máy chạy ầm ầm luôn. Bao nhiêu cái máy to lớn cũng chạy hết luôn. Đấy. Đó. Đại chúng thấy, đây cũng là trong, trong nhân, trong quả đấy. Đó không có gì lạ cả. Ta phải hiểu nhân quả nó như vậy. Thế rồi những cái hành vi xấu của con người. À, ví dụ vừa rồi thầy nghe có những câu chuyện, có những người họ nghĩ là một cái việc của họ thì rất là đơn giản, rất nhẹ nhàng thôi. Họ mang đinh ra đường cao tốc họ giải. Đấy, mang đinh lên đường cao tốc họ giải. Thế đại chúng thế, cái việc mà cầm mấy cái cân đinh đi giải trên đường thì có khó khăn gì đâu. Phải không? Cái việc làm thì rất nhẹ nhàng, rất đơn giản, cũng gọi là cái việc rất nhỏ. Nếu ở trong xưởng mà cầm mấy cân đinh để giải ra để mà làm việc thì nó rất là việc nhỏ. Nhưng cái việc ấy mang đi trên đường cao tốc để giải, đại chúng thấy. Wow, cái hậu quả nó khôn lường. Và có thể có cái xe khách gặp cái đinh đấy lổ lốp mà làm sao? Mất lái, chết cả xe. Wow. Hoặc là người nào đi xe máy đâm vào cái đinh đấy, người ta bị mất lái thôi, xịt lốp là mất lái trên đường cao tốc mà. Đó. Thế cho nên ấy, cái nhân thì thấy có vẻ nhỏ nhưng hậu quả rất là lớn, đại chúng thấy không? Rất là lớn, rất là lớn. Hay là trong công nhân xây dựng thế, mấy anh công nhân chỉ vì tham vài cây thép thôi chẳng hạn mà rút thép công trình ở cột, ở dầm. Đó. Họ chỉ được cái lợi ích vài cây thép thôi. Thế nhưng họ không biết ấy, sau này có thể sập cả một tòa nhà cao, cao tầng. Đấy, cái chuyện này đã từng xảy ra, thưa đại chúng, trong việc xây dựng. À, đấy, chúng ta cũng đã nghe câu chuyện gọi là bê tông cốt tre rồi đấy. Rút ruột công trình là mấy cây thép thôi. Nhưng mà rồi nó di hại cho bao nhiêu người. À, nếu công trình đấy là công trình lớn, có nhiều người ở trong đó, nó sập cái là chết. Đại chúng thấy không? Cái nhân thì nhỏ nhưng cái quả nó lớn đến như vậy đấy. Rất là nguy hiểm. Đấy, đối với nhà Phật mình nhìn nhân quả nó như thế đấy. Như thế. Trong giới luật của Phật có kể cái câu chuyện một cái vị cư sĩ này là Phật tử giữ năm giới. Thế thì hôm ấy vị đi đường xa về, mệt về nhà. Vị mới về nhà thì vào, vị uống nhầm vào cái chum nước thì lại không phải mà thành chum rượu. Thế là vụt vào uống luôn chum rượu. Thế uống rượu xong thì là say rồi, cũng say rồi, lơ mơ. À, đấy. Thế thì một lúc sau thì vị thấy hàng xóm có con gà chạy sang. Thì lúc kia lại khởi cái ý nghĩ, ăn trộm, bắt gà, bắt trộm con gà này. Và bắt xong thì đi giết thịt, làm thịt ăn. Đấy. Thế thì vị là đầu tiên ấy chỉ là phạm một cái tội, cái giới uống rượu thôi. Đấy. Mà rượu thì đại chúng biết ấy, rượu trong Phật giáo nó chỉ là giá giới chứ không phải là tính giới. Đấy. Giá giới tức là cái giới mà ngăn cấm thôi, chứ nó không thuộc về tính giới. Đó. Thế thì ông nghĩ là hồi rượu có vấn đề gì đâu. Uống xong rồi thì nó say, say rồi thì mới khởi những ý nghĩ bậy như vậy, bắt đầu bắt gà của người ta, giết thịt. Giết thịt thì đang ăn thì là cô hàng xóm có sang có tìm gà. Có tìm gà có hỏi thì anh chối tội, anh bảo anh không bắt. Rồi anh xưng cô với cô ấy. Thế cuối cùng anh lại còn sinh ra cái tâm bậy nữa, đó là cưỡng hiếp cô ấy. Đấy. Thế thì đại chúng thấy là nó chỉ từ một cái ban đầu là phạm vào cái giới uống rượu. Phạm vào cái giới uống rượu đấy, nghĩ nó là bình thường. Và thế nhưng mà từ cái phạm vào giới uống rượu rồi phạm hết các giới luôn. Đấy. Phạm giới uống rượu xong là sao? Là ăn trộm. Bắt gà người ta là ăn trộm rồi. Ăn trộm xong thì giết, sát sinh rồi. Xong rồi thì là cô sang thì nói dối, chối tội, nói dối. Xong rồi là khởi cái tâm dục lên, rồi cưỡng hiếp người ta. Thế là cả năm giới anh ấy phạm hết luôn. Thế thì anh cũng chỉ nghĩ chắc là một cái giới rượu, nó cái rượu có vấn đề gì quan trọng đâu. Đấy. Đấy, cái nhân ban đầu chỉ là cái thế thôi. Nó cũng là liên quan đến thưa đại chúng. Đấy. từ một cái ban đầu mà nó ra cái hậu quả rất là nặng nề, rất là nặng nề. Rồi có câu chuyện, có cái cháu bé này, nó hôm ấy cả làng thì đi đi làm đồng, đi cấy ngoài đồng, thì nhà nó ở bìa làng mà, thì nó này chạy ra bìa làng đầu cánh đồng ấy, nó hô lên: ôi làng nước ơi, chạy nhà cháu cháy nhà rồi. Nó hô ầm ĩ lên đấy. Thế là bà con thì coi bỏ hết cả ruộng nương chạy về để xem nhà nó cháy thế nào. Về đến nơi thì nó vỗ tay hoan hô là cả làng bị nó lừa rồi. Nghe không? Lừa. Thế mọi người trách móc nó, thì bố mẹ cháu này bảo sao? Ôi giời, chấp trẻ con làm gì? Nó trẻ con chấp nó làm gì? Đấy, không dạy cháu. Thế rồi lần sau nó thấy thế thì nó lại lừa cả làng lần nữa. Lần thứ hai nó lại hô thế thì bà con cũng lại tưởng cháy nhà nó thật, lại chạy về. Thế thích thú lắm. Mà bố mẹ cháu cũng chẳng nói gì cháu, không dạy cháu cái gì cả. Và đến lần thứ ba thì đại chúng chắc đoán ra kết cục rồi. Lần thứ ba thì nhà nó cháy thật, và nó hô cả làng, không ai chạy về cả. Ôi, thằng này nó toàn là nói dối thôi, không ai chạy về, và nhà nó cháy trụi thật. Đấy. Đấy, thưa đại chúng, thì đấy, nếu mà bố mẹ cháu bé này biết được cái nhân cháu nói dối mà ngay từ đầu mà đã ngăn chặn cháu, quả trách cháu, quả phạt cháu rồi, thì nó không có cái hậu quả to lớn sau này cháy nhà. Nhưng vì bố mẹ cũng dung túng, lại bảo là nó trẻ con, chấp gì đứa trẻ con. Cái đấy là cái rất sai lầm. Để cho cháu bé gieo một cái hạt giống rất là xấu. Lừa được cả làng, cả bà con thì nó vui, vỗ tay, nó thích thú. Cái chuyện này không phải không có. Không phải không có đâu, thưa đại chúng. Trẻ con cũng nhiều đứa như thế. Đấy, thế nếu bố mẹ ngay từ cái ban đầu á, cái hạt giống ban đầu này mà biết ngăn chặn cháu luôn, răn nhắc cháu, quả phạt cháu, thì nó không đến cái lỗi sau này này cháy nhà. À, cháy nhà. Cái câu chuyện này ấy, nó rất ý nghĩa. À, rất ý nghĩa. Chúng ta cũng thế, nói dối lần một, lần hai, đến lần ba thì mất hết lòng tin. Không ai tin mình nữa. Quá tam ba bận, không ai tin nữa. Không ai tin nữa. Thế rồi liên hệ đến cái việc giống thì nhỏ mà quả thì lớn. À, trong Đại Cáo Bình Ngô của Nguyễn Trãi đó, cũng có cái câu rất hay là gì: tổ kiến hổng sụt toang đê vỡ. Đại chúng thấy không? Một cái đê to lớn như vậy, có một cái tổ kiến thôi. Nếu một cái người mà đi coi sóc đê, xem thường cái tổ kiến ấy, nghĩ là ôi giời, cái tổ kiến thì có ảnh hưởng gì đến đê. Nhưng mà khi mùa nước lũ lên thì nó sẽ vỡ đê ở cái chỗ tổ kiến ấy đấy. Nước nó thấm vào, cứ thế nó soi vào, và nó sẽ vỡ toang cả cái đê ở cái đấy. Không xem thường cái tổ kiến rất nhỏ trong lòng đê. Đại chúng thấy đấy, tổ kiến hổng nó sụt toang cả cái đê, đê vỡ đó. Chúng ta nhớ như vậy đấy. Đấy là nhân thì nhỏ mà quả thì lớn đó, nghe không? Cái tổ kiến nó bé thôi, nhưng mà nó là cái nhân để cho nước nó soi vào, và soi nó xói vào, cuối cùng là cả cái đê vỡ luôn. Và vỡ đúng cái chỗ ách yếu nhất đấy đó. Cái chỗ yếu nhất đấy. Đó. Như đại chúng, đấy cũng là giống nhỏ mà quả lớn. Hạt nhân, giống ở đây là hạt nhân. Nhân nhỏ mà quả lớn. Thì kính thưa đại chúng, Na Tiên mới nói tiếp thế này: thưa đại vương, tương tự như vậy, một vị tỳ kheo khi thọ trì những điều học, đừng coi thường những nhân phạm tội dù rất nhỏ, rất ít, vì kết quả của nó sẽ rất lớn, có thể tác hại đến phạm hạnh trọn đời của vị sa môn. Ở đây, tỳ kheo Na Tiên nói với vua Milan Đà rằng sao? đối với một vị tỳ kheo, một vị tu sĩ, một vị khất sĩ, thì khi đã thọ trì những cái điều học tức là giới luật đó, oai nghi và giới luật, đừng coi thường những cái nhân phạm tội dù nó rất nhỏ và ít thôi, nghe không? Người xuất gia như các thầy khi thọ giới rồi, nếu xem thường giới luật này, bảo giới này là giới nhỏ nhít, không cần giữ, không quan trọng, nghe không? Thì đúng là cái giới đấy nó là giới nhỏ, nhà Phật gọi là giới khinh cấu, tức là giới nhỏ, nó nhỏ thôi. Nó có cái tội cũng là cái tội khinh cấu, tức là tội nhẹ thôi. Nhưng mà nó sẽ hỏng ở cái gì? Là hỏng ở cái tâm chúng ta. Chúng ta xem thường, sinh ra cái tâm xem thường. Nghe không? Xem thường. Và cái tâm xem thường ấy, nó giống như cái dòng nước nó soi vào cái tổ kiến ấy. Đấy, cái tổ kiến thì rất bé. Nhưng cái tâm xem thường của chúng ta, cái tội nó rất bé, cái lỗi, cái giới đấy rất nhỏ. Nhưng tâm xem thường của chúng ta nó sẽ soi vào cái lỗ hổng đó đó, và sau này nó phá hỏng phạm hạnh của chúng ta, phá hỏng cả những trọng giới của chúng ta. Đại chúng thấy đấy, là tiền nói rất rõ này. Cho người xuất gia rồi nào, thì đối với những cái giới nhỏ chúng ta cũng phải xem trọng giữ gìn, chớ xem thường. Trong kinh Phật dạy chớ xem thường dù tội lỗi nhỏ, chớ xem thường những giọt nước nhỏ. Giọt nước nhỏ lâu ngày cũng đầy lu. Tội nhỏ cũng thế. Tội nó nhỏ nhưng mà nó khổ cái là chúng ta sinh cái tâm xem thường. Nó chết là ở chỗ cái tâm xem thường đấy. Đấy. Chứ còn nếu chúng ta kính trọng, chúng ta biết sợ thì nó rất tốt trong cái việc giữ gìn giới hạnh của chúng ta. Nhưng vì chúng ta xem thường cái giới nhỏ, ôi giới này bé cần gì quan trọng, giới này không quan trọng, sinh cái tâm đấy là đáng sợ. Lỡ một lần, hai lần, ba lần phạm mà biết sợ, biết hổ thẹn thì không sao. Nhưng mà sợ nhất ba lần phạm rồi, xem thường luôn. Xem thường ấy là mới là nguy hiểm. Đấy, đại chúng ạ. Đấy, đối với chư Tăng thì Thầy cũng nói rất rõ cái điều này. Nghe không? Chính cái tâm xem thường ấy nó phá hỏng đời sống tu hành của chúng ta. Cho nên Na Tiên mới nói, vì tuy như vậy kết quả của nó thì lại rất lớn, có thể tác hại đến phạm hạnh trọn đời của vị Sa Môn. Và cũng chính nhờ gìn giữ được những điều học nhỏ nhít ấy mà kết quả sẽ thành tựu viên mãn Sa Môn hạnh rất cao thượng, rất quý báu sau này. Đấy. Thế thì cái người tu, ở đây thì kể cả Phật tử, Thầy nói Phật tử chỉ có thọ năm giới thôi. Đấy. Thì chúng ta nhớ cũng giống như ông cư sĩ vừa nãy Thầy kể đấy. Ông nghĩ là chỉ uống rượu có vấn đề gì đâu, nghe không? Đấy. Ông đã uống một ngụm rồi, ông đi về ông ngụm một ngụm, biết là uống nhầm rồi, ông bảo ôi giời, rượu có vấn đề gì đâu, thế là làm tiếp luôn cho đến say. Và say rồi là ông phạm luôn cả năm bốn giới sau nữa. Chứ ông uống cái ngụm đầu tiên ấy, mà ông nghĩ ôi thôi rượu này mà giới là Phật cấm rồi không uống rượu, ông sợ ngay từ giới đầu tiên, từ lúc đầu tiên ông uống cái ngụm rượu ở cái chum rượu đầu tiên ấy. À, ông thôi luôn thì không sao. Nhưng ông nghĩ mà đã uống rồi thì có gì đâu, mỗi tí giới rượu, có cùng lắm thì cũng phá hỏng mất một cái giới rượu thôi, phạm vào giới uống rượu thôi. Mà đâu có ngờ khi uống rượu xong thì cả bốn giới ông phạm hết luôn, nghe không? Đó. Đấy. Nhân cư sĩ Phật tử tại gia cũng thế, chúng ta có năm giới, ta cũng đừng xem thường cái giới nào. Đừng nghĩ là uống rượu là giới nhẹ mà ta xem thường, nghe không? Ta cứ xa đà, ta buông thả, buông lung trong cái việc uống rượu, không tốt. Rồi nói dối cũng thế, nghĩ rằng nói dối có gì đâu, nói dối chơi thế, nhưng mà từ nói dối chơi quen rồi sẽ thành nói dối thật, nghe không? Đấy, nói dối thật. Đó, thì đại chúng lưu ý, ở đây Na Tiên rất là cảnh giác cho chúng ta, nghe không? Ta không xem thường, dù là giới điều rất là nhỏ trong luật của các thầy xuất gia, có những cái giới rất là nhỏ, những cái oai nghi rất là đơn giản thôi, nghe không? Nhưng mà chúng ta không xem thường. Ví dụ như là chắp tay xá chào các bậc trên, cái đấy nằm trong oai nghi, phải biết đứng lên, biết xá chào. Nhưng nếu mà chúng ta xem thường nó, ôi giời ơi, có gì quan trọng, thấy sư phụ, thấy thầy đi qua cũng không thèm chào, một lần không chào, lần sau chào sẽ ngại, lần sau nữa lại ngại thêm và cuối cùng bỏ luôn cái việc chào. Đấy. Nếu một lần khởi cái tâm, ôi không cần chào, chào làm gì, mất công, phiền phức, lần sau sẽ sinh cái tâm và cuối cùng nó sinh ra cho mình cái tâm bất kính. Đấy, đại chúng nhớ, bất kính. Thế cho nên trong oai nghi phép tắc của Phật dạy đối với người xuất gia rất là kỹ, thưa đại chúng. Chư Tăng chẳng hạn, đi vào nhà tắm phải oai nghi thế nào? Đi vào nhà xí phải oai nghi thế nào? Ngồi trên bồn cầu phải như thế nào? Là Phật dạy oai nghi hết đấy. Đại chúng thấy, chúng ta thì nhiều khi là trước đại chúng á, thì rất vẻ oai nghi trang nghiêm, nhưng mà khi có một mình thì lại rất buông lung. Vào nhà tắm có khi là buông lung, vào nhà xí là buông lung, có mình thôi mà. Đấy. Mà buông lung ở trong đấy thì sao? Nó huân cho mình cái tâm buông lung sau này. Những cái người mà buông lung ở những cái chỗ một mình ấy thì sau này người ấy cũng sinh cái tâm buông lung. Đại chúng nhớ như vậy. Đó, cho nên tại sao Đức Phật dạy rất kỹ oai nghi từ cái việc đi vào nhà tắm, đi vào nhà xí cũng phải giữ gìn oai nghi. Đấy, ta không xem thường mình. Nghe không? Không xem thường và đừng nghĩ là không ai biết. Cho nên tại sao Phật dạy người đệ tử Phật phải giữ gìn oai nghi. Trong tam phước vãng sinh của chúng ta có câu là gì? Quy y tam bảo, giữ gìn giới pháp và oai nghi. Nghe không? Phải thọ chỉ tam quy, giữ gìn oai nghi. Đó, chúng ta không buông lung. Nghe không? Cái buông lung là cái sinh ra mất hết thiện pháp, thiện căn. Đó, đại chúng nhớ như thế. Đó, đại chúng nhớ. Kể cả cái chỗ một mình cũng phải giữ gìn, vẫn phải ý thức được buông lung là rất nguy hiểm. Đấy, cái quả của nó khôn lường lắm. Hậu quả rất khôn lường. Khôn lường. Đó, thế đấy là cái thứ nhất mà chúng ta học được từ hạt giống. Nghe không? Nam Tiên nói, hạt giống tuy nhỏ nhưng mà quả nó rất là nhiều, rất là lớn. Hay nói cho nó dễ hiểu gọi là nhân tuy nhỏ nhưng quả rất lớn. Đấy, nhân và quả. Hạt giống là nhân và hoa trái là quả. Thì ở đây thế, luật nhân quả cũng thế. Ta gieo cái nhân có khi rất nhỏ. Đấy, một đốm lửa tàn thuốc lá mà cháy cả cánh rừng. Phải không? Cháy cả cánh rừng. Đấy. Một con virus, một cái virus corona thôi. Đại chúng thấy nó bé không? Đấy. Có thể lúc đầu nó chỉ là từ một người thôi. Đấy. Một người là một nhân thôi. Nhưng mà rồi từ người đó nó nhân lên. Bây giờ cả thế giới. Cả thế giới. Phải không? Hơn 200 nước trên thế giới dính mắc vào virus corona. Mà đầu tiên thì nó chắc nó chỉ ở một người, hai người thôi. Từ một, hai người, nhưng từ người đấy nó lây ra. Đại chúng thấy một điểm rất nhỏ. Nếu ngay từ cái người ban đầu mà ta đã biết phòng, biết chữa, phòng ngay thì nó không bị thế này. Không bị thế này. Nhưng mà đấy, chúng ta vì không biết cho nên hạt ban đầu, từ cái giống ban đầu, từ cái nhân ban đầu nó ra cả một cái quả nó khủng khiếp đến bây giờ, như bây giờ cả thế giới lao đao, cả thế giới coi như là khủng hoảng, nghe không? Vào cái đại dịch này, khốn khổ vì cái đại dịch này. Đó, chúng ta thấy. Thế thì chúng ta biết cái này để chúng ta hiểu được từ cái hạt giống mà nó ra như vậy, để chúng ta rất cẩn thận với hạt giống. Phải biết khi chúng ta gieo giống gì, gieo giống nông nghiệp chúng ta cũng phải biết. Và gieo giống tâm hồn chúng ta cũng phải biết nhé. Gieo hạt giống tâm hồn nó phải biết, không thì chúng ta gieo bừa bãi là chết. Nếu gieo những hạt xấu, giống xấu, sau này nó ra quả xấu là chúng ta chết đấy, là chết đấy nha. Ngàn ngữ người ta có câu gì? Gieo suy nghĩ thì gặt hành vi, gieo hành vi thì gặt thói quen, gieo thói quen thì gặt nhân cách, gieo nhân cách thì gặt số phận. Đấy là đường đi của nhân và quả, của hạt giống cho đến hoa trái là như vậy đấy. Nghe không? Từ cái suy nghĩ thôi, đấy, từ cái suy nghĩ thôi mà nó ra cái hậu quả rất là nặng nề. Nghe không? Rất nặng nề. Đấy, rất nặng nề. Tiếp theo, Na Tiên nói, Tâu Đại Vương, cái học thứ hai từ hạt giống đó là hạt giống ấy nếu được gieo xuống một thửa ruộng được chuẩn bị tốt về nhiều mặt, như là cày bừa kỹ, nước và phân đầy đủ, thì hạt giống ấy sẽ nhanh sanh trưởng rất mau lẹ, sanh tốt, đâm hoa kết trái viên mãn. Na Tiên nói rằng nếu hạt giống ấy có hạt giống tốt, lại được gieo vào một cái thửa ruộng tốt đẹp màu mỡ, thì nó sẽ rất nhanh là lên cây rồi ra hoa kết trái và tốt đẹp viên mãn. Đó. Hạt giống mà tốt lại được gieo vào thửa ruộng tốt nữa, màu mỡ nữa thì đúng là tốt lắm. Wow, nó sẽ phát triển rất nhanh, sẽ rất là tốt. Đó. Tương tự như vậy, thửa ruộng màu mỡ ấy chính là tâm của các vị tỳ kheo. Ở đây Na Tiên nói ví dụ cái thửa ruộng ấy chính là tâm của các vị tỳ kheo hay là tâm của mỗi chúng ta vậy đấy. Cho nên ấy, Thầy mới nói là Thầy có cái chương trình dạy cho tuổi trẻ là khám phá vườn tâm, mảnh vườn tâm của chúng ta. Tâm chúng ta là mảnh vườn đấy, thưa đại chúng. Và ai cũng có một mảnh vườn này, chẳng ai không có cái mảnh vườn này. Và hàng ngày chúng ta đang cày bừa và gieo hạt giống đấy. Tuổi trẻ chùa chúng ta vẫn đang trong chương trình tu học khám phá cái vườn tâm này. Thế ở đây Na Tiên cũng nói, tâm của chúng ta, tâm của vị tỳ kheo chính là cái mảnh ruộng này đấy. Đấy, chính là cái mảnh ruộng này phải được chuẩn bị tốt về nhiều mặt. Cái mảnh ruộng này thế nào được gọi là mảnh ruộng tốt? Ở đây Na Tiên nói này, mảnh ruộng tốt đó là gì? Đó là có đức tin trong sạch. Có đức tin trong sạch đó. Cho nên ấy, người đệ tử Phật chúng ta tu hành, cái đầu tiên là chúng ta phải dọn cho chúng ta một cái đức tin thật trong sạch. Nghe không? Chúng ta tin ai? Tin Phật, tin Pháp, tin Tam Bảo. Chúng ta tin nhân, tin quả. Nghe không? Chúng ta tin duyên, tin nghiệp. Hiểu rõ cái điều đó, chúng ta biết có luân hồi. Đấy, nhưng cái đấy là chính kiến, chúng ta phải tin. Tin được Đức Phật là đấng tối tôn, tối thượng, bậc toàn giác, trí tuệ siêu việt, thấy suốt và biết suốt, bậc có đầy đủ oai đức, đầy đủ lòng từ bi. À, có đầy đủ tất cả, chúng ta tin được. Đức Phật là bậc sáng suốt, là bậc dẫn đường cho chúng sinh, là bậc cứu khổ cho chúng sinh. Đó, cái đấy là sự thật, chúng ta phải tin. Giáo pháp của Ngài là giáo pháp dẫn chúng ta ra khỏi biển khổ. Đó, chúng ta tin chắc như vậy. À, tin được và làm sao đức tin của chúng ta trong sạch, không gợn mảy may nghi ngờ. À, cái đức tin đấy trong nhà Phật gọi là tịnh tín. Tịnh tín là niềm tin, đức tin trong sạch. Cái người có đức tin trong sạch rất dễ vào đạo, rất dễ đạt được đạo. Thế cho nên ấy, trong cái bước đường tu của chúng ta thì chúng ta phải gạn lọc thân tâm mình, dứt trừ những nghi ngờ, những cái nghi ngờ đối với Pháp. Phải dứt đó, thì chúng ta mới tiến đạo được. Chọn nghi ngờ nó là câu ế đấy, nó là trong triền cái của chúng ta đấy, ngũ triền cái của chúng ta, nó chướng ngại thánh đạo. Nên chúng ta phải làm sao để tư duy để mà sinh ra được đức tin thật trong sạch nơi Tam Bảo, nơi chánh pháp, phải sinh ra được cái đức tin này. Đấy, phải tin chắc. Ai còn nghi về Phật thì phải tư duy để tin được Phật, thấy được Phật vĩ đại, một con người duy nhất xuất hiện ở thế gian này. Vĩ đại, bậc nhất không ai hơn. Tin được, tư duy để mà tin được cái này. Thứ nữa là giữ cho tâm nó được vắng lặng. Cái tâm tốt đẹp là cái tâm nó thường được vắng lặng, nó ít xôn xao, ít bị khuấy động. Đấy, thứ ba là được ở chỗ yên tĩnh. Đấy. Và giống như tăng chúng ta vào rừng đấy, là được cái chỗ rất yên tĩnh. Đấy. Mặc dù chùa chúng ta thì cũng là yên tĩnh, nhưng cái khu ngoại viện này thì vẫn còn ồn ào. Cho nên phải có hai cái khu nội viện để tăng chúng được yên tu. Đặc biệt nhất là vào rừng, lên núi tu là cái chỗ yên tĩnh nhất, quý báu nhất. Đấy, ba cái đặc tính này. Tâm chúng ta có đức tin trong sạch. Thứ hai, tâm được vắng lặng. Và thứ ba là được ở chỗ yên vắng. thì ba cái này giúp cho tâm chúng ta gọi là một cái tâm rất là tốt, rất màu mỡ. Thì sao? Na Tiên nói rằng nếu ở cái mảnh tâm như vậy, vườn tâm như vậy, thì khi gieo hạt giống tứ niệm xứ sẽ dễ dàng phát triển xanh tốt, đơm hoa kết quả thánh đạo. Với một cái tâm như vậy, đầy đủ đức tin vắng lặng như vậy, phải không? À, cái duyên rất là yên tĩnh như vậy, mà gieo hạt giống tứ niệm xứ vào trong tâm chúng ta, phải không? Thì nó cực kỳ là tốt. Đấy, Na Tiên nói sao? Ở trong cái điều kiện ấy, thì hạt giống tứ niệm xứ sẽ rất dễ dàng phát triển, xanh tốt và đơm hoa kết quả thánh đạo. Nghe không? Đấy, những ngày Thầy ở trên rừng, trên núi, phải nói thật sự như vậy các con ạ. Nó cực kỳ là quý báu luôn đó. Rất là quý báu. Rất là hạnh phúc đó. Mà thực sự đúng là thời gian ấy mà tiến tu được thì rất là tiến đạo. Cho nên đại chúng ở đây đối với Chư Tăng thì hết sức là quý trọng những cái giây phút, những cái ngày tháng mình được cái duyên mà tu tập này. Nghe không? Quý lắm. Thực hành tứ niệm xứ. Tứ niệm xứ tức là gì? Là thân thọ tâm pháp. Nghe không? Đấy, chúng ta quán niệm về thân, quán niệm về cảm thọ, quán niệm về tâm và quán niệm về pháp. Đó. Thân thì ô uế bất tịnh, thọ thì khổ. Nghe không? Kể cả lạc thọ lẫn khổ thọ đều khổ cả. Trong thọ thì nó có ba cái thọ: khổ thọ, lạc thọ và xả thọ, hay là bất khổ, bất lạc thọ. Nhưng cả ba cái thọ này cũng đều gọi là khổ. Nghe không? Vì đều là động cả. Đối với người tu, có vào tu thì mới thấy kể cả lạc thọ cũng là khổ mà. Vì lạc cũng là động. Phải không? Đấy, lạc cũng là động, cũng giống như biển ấy. Thì sóng, cái sóng lên cao và có cái sóng nó trũng xuống. Khi có cái sóng này lên cao thì có cái chỗ sóng nó trũng xuống, thì cả hai sóng lên cao và xuống thấp ấy. Phải không? Cái sóng thấp xuống ấy gọi là khổ, cái sóng lên cao ấy gọi là lạc. Cả hai cái đấy đều là động. Vào cái gọi là xả thọ cũng thế. Chỉ khi nào mặt biển phẳng lặng mới thật là an lành, mới thật là bình an. Còn đã biển động thì có lên có xuống, sóng lên sóng xuống đều là khổ cả. Đó, cho nên quán cảm thọ phải phát hiện được ra cái này. Thọ là khổ. Rồi tâm thì vô thường. Đấy, tâm chúng ta niệm niệm vô thường, sinh diệt biến đổi, từ sáng đến tối thay đổi liên tục. Hết ghét thì đến yêu, hết yêu đến ghét. Hờn giận thay đổi từ sáng đến tối. Hết chán thì lại ưa. Như vậy đó. Đó, đấy là tâm vô thường. Rồi pháp thì vô ngã. Pháp vô ngã, thấy tất cả sự sự vật vật đều là nhân duyên giả hợp. Sự nào vật nào cũng là nhân duyên giả hợp. Cho nên cái thân hình chúng ta đây cũng là nhân duyên giả hợp. Tứ chi cộng với đầu mình, lục phủ ngũ tạng hợp vào thành thân. Đấy là nói về cái y học. Đấy, còn theo Phật giáo gọi là tứ đại hợp thành cái thân này. Nó cũng là cái duyên giả hợp thôi. Khi mà hết duyên thì nó tan hoại. Đấy, thế cho nên các pháp cũng đều là duyên hợp. Đã là duyên hợp thì vô ngã. Đấy là pháp vô ngã. Thế thì ở trong cái môi trường tâm chúng ta mà có đức tin, được cái chỗ yên tĩnh tu hành như thế thì rất là tốt. Đây là Thầy nói riêng với Chư Tăng. Chư Tăng phải thực hành công phu thật là miên mật thì sẽ được lợi ích vô cùng. Đấy, Na Tiên nói rằng gieo hạt giống tứ niệm xứ vào cái mảnh đất tâm này ấy, thì nó sẽ mọc lên rất xanh tốt và sớm gì ra hoa kết trái thánh đạo. Kết trái thánh đạo. Đó. Đúng như Đại Đức Anuruddha đã thuyết thế này: gieo hạt giống xuống đám ruộng tốt, phân nước đầy đủ, kết quả thu hái sẽ làm vừa ý người chủ ruộng. Cũng như vậy, gieo hạt giống tứ niệm xứ vào tâm của một hành giả có trạng thái tâm tốt, trong sạch, thanh tịnh, ở nơi vắng lặng, thì đạo quả thánh nhân sẽ phát triển rất mau lẹ, sẽ đơm hoa kết quả như ý nguyện. Đó, sẽ đơm hoa kết quả như ý nguyện. Ngài Anuruddha, Ngài có thuyết là gì? Trong cái mảnh vườn tâm tốt đẹp ấy, nếu chúng ta biết gieo tứ niệm xứ vào, hạt giống tứ niệm xứ vào, thì cái kết quả thánh đạo rất là khả dĩ đạt được. Rất khả dĩ. Phát triển rất mau lẹ, đơm hoa kết quả được như ý nguyện. Đó. Thế thì vấn đề ở đây là chúng ta làm sao? Đại chúng đều biết ấy, tâm chúng ta là thửa ruộng. Và ý nghĩ của mình, lời nói của mình, hành vi của mình đều gieo hạt giống vào trong tâm mình cả đấy. Gọi là thân khẩu ý chúng ta đều gieo hạt giống vào trong tâm hết. Chúng ta nghĩ cái gì cũng đang gieo hạt giống vào trong tâm. Chúng ta nói cái gì cũng là gieo hạt giống vào trong tâm. Chúng ta làm việc gì cũng gieo hạt giống ở nơi tâm đấy. Thưa đại chúng, không bỏ đi đâu đâu. Và kể cả việc ấy, lời nói ấy ở một mình không ai biết cũng đang gieo vào hạt giống trong tâm. Nhà Phật gọi là cái A Lại Gia, cái tàng thức này nó dung chứa tất cả. Nó dung chứa tất cả, không ai ra ngoài được. Dù mình làm cái việc đấy là bất giác, nó cũng gieo vào. Vô ý mà làm nó cũng gieo hết đấy, thưa đại chúng. Đó. Thế mà cái kho, cái tạng thức này nó chứa hết tất cả mọi chủng tử, mọi hạt giống. Đấy, chúng ta nghĩ, chúng ta nói, chúng ta làm đều là gieo giống đấy, thưa đại chúng. Nhé. Và cái mảnh đất tâm này thì nó rất vô tư. Nghe không? Nó rất vô tư. Nó cứ thế, nó cho lên cây, nó cho ra trái thôi. Đấy. Rồi nó cho ra trái thôi. Đấy. Thì chúng ta phải biết chọn lựa vào. Chọn lựa những hạt giống nào cho nó tốt để chúng ta gieo. Mà đặc biệt nhất ở đây là hạt giống từ các cái niệm tưởng suy nghĩ của chúng ta đây này. Quan trọng lắm. Đó. Và lo nhất là những hạt giống mà tà kiến. Tà kiến là cực kỳ nguy hiểm. Trong Kinh Tăng Chi, Đức Phật có dạy về hạt giống tà kiến thế này này. Đức Phật mới nói, này các tỳ kheo, ta không thấy có một pháp nào khác mà do pháp ấy các niệm bất thiện trong tâm chưa sinh khởi được sinh khởi, và các niệm bất thiện đã sinh khởi sẽ tăng trưởng và phát triển rộng như là trường hợp tà kiến. Đấy. Đức Phật nói rằng Ngài không thấy một cái pháp nào mà khiến cho từ cái pháp này ấy, khiến cho những niệm bất thiện chưa sinh thì được sinh khởi, đã sinh khởi rồi thì phát triển, tăng trưởng, phát triển rộng bằng cái tâm tà kiến. Với người có tà kiến thì các cái niệm bất thiện trong tâm chưa sinh khởi sẽ được sinh khởi, các niệm bất thiện đã sinh khởi sẽ tăng trưởng và phát triển rộng. Đó, này các tỳ kheo, ta thấy các niệm bất thiện trong tâm đấy, các niệm thiện cũng thế, thì sẽ bị diệt đi nếu với người tà kiến. Khi mà chúng ta để tà kiến trong tâm thì niệm thiện chưa sinh sẽ không được sinh, niệm thiện đã sinh rồi thì sẽ bị diệt mất. Đó, cái tâm tà kiến ấy, chúng ta thấy nó nguy hiểm đến như vậy. Đó, cho nên ấy, Đức Phật dạy chúng ta phải chính kiến. Mà chính kiến thì phải học pháp. Các quý Phật tử ta phải chính kiến, ta phải tu học pháp, ta mới biết được chính kiến. Mà không ta mắc tà kiến ngay. Ta chấp thường này, ta chấp đoạn này. Chấp rằng mình còn sống dai. Đấy, cả thế giới bây giờ mới biết được là mạng sống mình rất mong manh. Đấy, đâu có ai chắc được mình sống đến ngày nào. Đấy, virus corona nó giống như hồi chuông là mọi người hãy chú ý, mạng sống rất mong manh. Không biết. Đấy, đấy, vừa rồi kể cả mấy cái vị thủ tướng mấy nước ấy cũng còn bị virus đấy. Không phải thường đâu. Không chừa ai cả. Có nghiệp và có duyên với nó là sẽ bị à. Và đấy, chúng ta thấy bây giờ mạng sống rất mong manh, chả biết ngày nào. Đó. Thế thì đấy, nếu chúng ta cứ nghĩ là chúng ta sẽ còn sống dài, đấy là tà kiến ấy. Đó. Hay rằng nghĩ rồi chết rồi là hết hẳn cũng là tà kiến, mất hẳn cũng là tà kiến. Đó. Chấp thường hoặc chấp đoạn. Rồi chấp thân này là thật cũng là tà kiến, không biết thân này là duyên hợp. Nhiều cái tà kiến lắm, thưa đại chúng. Chúng ta phải học, học Pháp mới khai mở chính kiến cho mình. Có chính kiến thì sinh ra được các thiện pháp và phước báu. Tà kiến là diệt hết các thiện pháp và phước báu. Đó. Cho nên Đức Phật mới nói này, đối với người có tà kiến, bất cứ hành động nào về thân khẩu ý mà người này thực hiện theo tà kiến ấy, và bất cứ ý muốn, nguyện vọng, mong ước, các tâm hành có ý thức nào ông ta thực hiện theo tà kiến ấy, thì đều đưa đến sự không toại ý, không ưa thích, không dễ chịu, đưa đến thiệt hại và đau khổ. Đó, Đức Phật nói rất rõ. Người nào chất chứa tà kiến trong tâm thì đều đưa đến đau khổ cả, không có lợi ích. Hành vi, nói, làm đều dẫn đến cái hậu quả đau khổ. Hậu quả đau khổ. Đó. Thì kính thưa đại chúng, ở chỗ này chúng ta phải hiểu rất rõ cái tâm chúng ta là thửa ruộng nhé. Hàng ngày chúng ta nghĩ, nói và làm đều là gieo hạt giống vào trong tâm, thì chúng ta phải chọn lựa hạt giống nào cho nó tốt đẹp. Chúng ta phải biết chọn lựa các hạt giống. Đó. Qua cái câu chuyện đại chúng đều nhớ câu chuyện Mạnh Mẫu đấy, tức là mẹ của Mạnh Tử đấy. Bà cụ phải nói là cái người dạy con rất hay. Nghe không? Đó. Khi mà chồng bà chết ấy, thì hai mẹ con rất là khó khăn. Thì bà phải di chuyển nhà đến cái chỗ, cái xóm ở, xóm nghèo này ở, lại cạnh cái nghĩa địa. Ở tại đấy thì là thỉnh thoảng là có người ta khênh xác chết, người ta chôn, người ta làm đám ma. Thì bà thấy con bà một thời gian sau là nó cũng có đi, nó đào hố rồi nó bắt run bắt dế, rồi nó chôn, nó lấp, rồi nó cũng khóc, nó cũng tỏ tí te. Thế là bà về bảo thế này là con mình sẽ hỏng, chả có tương lai gì. Thế bà lại đành phải rời nhà đi chỗ khác. Thế thì bà dọn đến một cái khu chợ, thì vào trong chợ đấy thì thấy người ta buôn bán rồi người ta giết mổ, mổ lợn, mổ gà. Mà thời gian sau cũng thấy con bà đi bắt những cái con cóc, con nhái về, nó cũng mổ bụng rồi nó cũng giết con vật ấy. Nó bảo thôi cũng hỏng rồi. Thế này là lớn lên nó có thể cầm dao nó giết người, không gây tay. Hỏng. Thế lại phải chuyển nhà lần nữa. Lần thứ ba thì bà chuyển con bà đến cái trường học, ở gần cái trường học. Thế đi chợ về thì bà thấy con bà ấy, mon men ra cửa sổ của trường để nghe thầy giảng. Và về nhà thì bắt đầu thấy nó cũng lấy que, lấy cây, nó viết chữ, viết ngoài cạc, nó học. Thì lúc ấy là bà rất mừng. Đó, bà rất mừng và bà ở yên đấy. Và sau đó bà dạy Mạnh Tử nên người, thành một cái bậc mà trong Khổng giáo ta cũng gọi là bậc Á Thánh đó. Đó, sau Đức Khổng Tử đó. Rất nổi tiếng. Đó, thì ở đây thầy nói là những cái hạt giống gieo vào trong tâm, môi trường chúng ta cũng là hạt giống gieo vào trong tâm cho chúng ta. Ý nghĩ, lời nói, việc làm chúng ta cũng là hạt giống gieo vào trong tâm chúng ta. Chúng ta phải chọn lựa, không thể xem thường. Không xem thường được. Đại chúng rất là cẩn trọng với việc gieo hạt giống. Hạt giống ấy có thể làm cho chúng ta đau khổ nếu chúng ta để cái tâm mình tà kiến, hạt giống tà kiến nó rơi vào. Và cũng có thể đem an lạc nếu chúng ta tư duy chính pháp, thực hiện hành chánh pháp. Đó. Chúng ta phải tư duy chính pháp thì đấy là chính kiến đó. Chính kiến, chính tư duy mới có chính niệm được. Đó. Thì ở cái chỗ này, Na Tiên nói rất là rõ để đại chúng học từ hạt giống nhỏ nhưng mà kết quả được rất là lớn. Chúng ta phải hết sức cẩn trọng khi gieo hạt giống. Mỗi lời nói, mỗi việc làm của chúng ta, mỗi ý nghĩ chúng ta đều là đang gieo hạt giống, ta không được xem thường. Tất cả các Phật tử cũng như Tăng Ni đều phải lưu ý chỗ này. Có khi một lời nói của mình làm cho mình khổ và làm cho người khổ. Một việc làm của mình cũng thế, làm cho mình khổ và cho người khổ. Cả hai cùng khổ thì chúng ta phải tránh đi. Đó, phải tránh. Chúng ta gieo những cái hạt giống tốt lành vào trong tâm chúng ta. Và tự động tâm chúng ta nó sẽ đẩy ra thành hoa trái. Đó. Giống như mảnh đất như thế. Và đại chúng thấy mảnh đất nó rất là hay. Nếu là hạt giống xấu, ví dụ hạt giống của cây mướp đắng thì sao? Thì nó mọc lên là nó ra quả mướp đắng à? Còn cây cam hay cây mía thì nó sẽ mọc lên cây mía ngọt, cây cam ngọt, đúng không? Đó. Nhưng thấy cây mía có hay không? Đất gì thì đất nhưng mà cứ trồng cây mía vào là nó lên cây mía ngọt à? Đấy. nên cái mía ngọt, rất là ngọt. Thế còn đất màu mỡ gì thì màu mỡ, có đổ đường vào cái đất đấy mà trồng cây mướp đắng xuống thì cây mướp đắng ấy, nó vẫn cho ra quả mướp đắng à? Vì cái giống của nó là giống đắng. Tại chúng thấy không? Cái giống đắng nó sẽ cho ra quả đắng. Đó, cho ra quả đắng. Đây là một lẽ rất là thật. Rất thật. Thế cho nên chúng ta phải chọn những cái hạt giống tốt lành nhé. Còn đất thì nó rất vô tư. Đất nó chỉ có cái khả năng thúc đẩy phát triển thôi. Cây gì nó cũng làm cho phát triển. Gieo mà cây gai nó cũng làm cho phát triển. Mà gieo mà cây cam, cây bưởi nó cũng làm cho phát triển. Đấy, thì chúng ta bây giờ vấn đề là người phải chọn hạt giống để gieo. À, gieo rồi chúng ta lại biết làm cho cái đất nó màu mỡ, nó tốt đẹp để có những cái cây trái tốt đẹp là rất quan trọng. Đấy, thì qua cái bài học này Thầy rất mong tất cả Tăng Ni cũng như các Phật tử hiểu được, học được từ cái hạt giống để chúng ta cẩn trọng khi gieo giống, mà nhất là gieo giống trong cái ruộng tâm hồn của chúng ta. Làm sao chúng ta chọn lựa được những hạt giống tốt lành, hạt giống Phật Pháp, hạt giống giác ngộ giải thoát, để chúng ta sẽ đạt được cái hạnh phúc chân thật, cái an vui.